Chương 108, cụ mẹ ấy gì quả xì? Ai đại ca ca ngươi tìm tơ ý quả xì? Bị dầu dỏ kịch bắt lấy tiểu nữ hài cao hứng bừng bừng nói, liền tựa như là đang tại chơi chơi trốn tìm trò chơi, mình bị người tìm được. Nàng có cùng cụ mẹ ấy gì xả tỏ gì cực kỳ tương tự mặt, ngoại trừ con ngươi cùng tóc nhan sắc bên ngoài, cũng chỉ có tính cách mới có thể để cho người phân rõ. Cụ mẹ ấy gì quả xì nháy thiên chân vô tà mắt to. Có chút tò mò nhìn dấu dò kỳ, từ khi nhắm lại con mắt thứ ba về sau, quả sĩ liền phát hiện, trước kia đã từng chán ghét nàng người sẽ không bao giờ lại chán ghét nàng, mặc dù tại nhắm lại con này mắt về sau, quả sĩ hành vi ngay cả nàng chính mình cũng không biết, thuần túy là vô ý thức cử động, bất quá tràn đầy lòng hiếu kỳ, yêu thích dù đãng nàng đến là có chút vui vẻ, mặc kệ đi nơi nào đều không ai có thể chú ý tới nàng, dạng này quả sĩ thường. Xuyên sẽ đi nhân loại thành trấn đi dạo. Ngươi không nhớ rõ ta dấu dò kỳ nguẹo đầu có chút kỳ quái hỏi. Năm đó hắn nhưng là đem xạ tỏ gì cùng quả sỉ cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Cụ mẹ ấy gì xạ tỏ gì còn nhớ rõ hắn. Quả sỉ lời nói không nên quên mới đúng. Quả sỉ cẩn thận nhìn một chút dấu dò kỳ. Lắc đầu vui sướng cười. Quả sỉ không nhớ rõ đại ca ca à. Bất quá đại ca ca thật là lợi hại. Đến một lần đã tìm được quả sỉ. Tỷ tỷ liền không có đại ca ca lợi hại. Mỗi lần quả sỉ tại tỷ tỷ trước mặt vòng vo nửa ngày nàng đều không nhìn thấy. Quả sỉ cô mẹ ấy gì xả tỏ gì nghe được quả sỉ, thanh âm nặng nề hô một tiếng, đã có mình làm tỷ tỷ uy nghiêm đánh mất bất đắc dĩ, cũng có được đối quả sỉ hiện tại cái này tình huống bi thống. Từ khi quả sỉ bởi vì bị chán ghét bị kích thích nhắm lại con mắt thứ ba về sau, nàng liền một chút xíu biến thành dạng này thật giống như quả sỉ phải biến mất. Cô mẹ ấy gì xả tỏ gì thanh âm bên trong tất cả đều là đối muội muội lo lắng, nàng sâu hai con ngươi màu đỏ lo lắng nhìn xem quả sỉ, không biết mình phải làm gì. Theo bản năng cho dấu dò kỳ giải thích quả sỉ tạo thành như vậy nguyên nhân, tựa như là muốn từ hắn nơi này đạt được trợ giúp. Cô mẹ ấy gì xả tỏ gì cũng không có cái gì phong phú lịch duyệt cùng tri thức, đối mặt quả sỉ loại tình huống này, nàng đã thúc thủ vô sách. Vô ý thức năng lực dấu dò kỳ nắm lấy quả sỉ tay nhỏ. Nhìn xem thiếu nữ cái kia tính trẻ con ngây thơ bên trong, lại giận hiếu kỳ con mắt. Rất phiền phức năng lực, bất quá xảo gấu ngươi cu nở dê không cần lo lắng, ta biết ngươi đang sợ cái gì, quả sỉ cũng sẽ không bởi vì cái này năng lực mà triệt để biến mất, chẳng qua là tồn tại cảm rất thấp thôi. Có thời gian, ngươi liền cùng nàng nhiều tâm sự theo nàng chơi nhiều chơi, có lẽ có một ngày nàng có thể triệt để khống chế lại năng lực này, để có ý thức cùng vô ý thức cùng tồn tại cũng khó nói. Giải ưu dò kỳ lún vai, vì cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì giải thích, để lo lắng tỉ tỉ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cô mẹ ấy gì quả sĩ bởi vì sợ người khác chán ghét, cho nên tại nhắm lại con mắt thứ ba đồng thời, cu nở dê đem ý thức của mình chìm vào đến nội tâm chỗ sâu nhất, để sâu nhất tầng vô ý thức thành vì hành vi của mình phương thức, bởi vì là vô ý thức hành vi, cũng sẽ không có nhân quả, những người khác sẽ theo bản năng không đi chú ý nàng tồn tại. Bất quá! Đây là một loại rất duy tâm năng lực, khi không ai chú ý tới quả sỉ lúc, nàng liền là vô ý thức, nếu là có người chú ý tới quả sỉ, hoặc là giống bây giờ dấu dò kỳ dạng này chạm đến nàng, như vậy lúc này, quả sỉ vô ý thức năng lực liền sẽ biến mất, nàng ý thức của mình sẽ phù ở ngoài mặt, cho nên nàng mới có thể cùng người bình thường giao lưu. Cô mẹ ấy gì xả tỏ gì lo lắng quả sỉ có một ngày không có người có thể chú ý tới nàng. Cái kia nàng thì sẽ triệt để lâm vào không trong ý thức, cũng không còn cách nào khống chế hành vi của mình. Bất quá loại trình độ kia vô ý thức đã là ạ lệ ạ biết cảnh giới, dài ưu dò kỳ thấy thế nào, đều không cảm thấy quả sỉ có thể đạt tới loại cảnh giới đó, cũng chỉ có thể nói cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì là lo lắng sẽ bị loạn, buồn lo vô cớ. Chỉ cần quả sỉ không có việc gì liền tốt. Giống như đồ đần tỉ tỉ tổng tính là có thể an tâm. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì trừng mắt một đôi mắt cá chết thở dài. Sao gồ thật là một cái tỉ tỉ tốt đâu, coi như quả sỉ là vô ý thức trạng thái, nàng cu nở dê nhất định có thể cảm giác được ngươi đối sự quan tâm của nàng, nàng cu nở dê nhất định sẽ tại vô ý thức hành vi dưới, trở lại bên cạnh ngươi. Nói đến, ta một đôi nữ nhi cũng giống sao gồ ngươi giống như quả sỉ, luôn luôn quan tâm muội muội đồ đần tỉ tỉ, cùng luôn luôn chưa trưởng thành, vĩnh viễn giống đứa bé muội muội. Nếu có cơ hội các ngươi có thể nhìn thấy, nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Nghĩ đến gì mỉ cùng Lan, dài ưu dọ kỳ thanh âm cùng ánh mắt đều là ôn nhu xuống tới. Xảo gỗ đây là tỷ tỷ danh tự sao? Xảo gỗ, xảo gỗ quả xì mười phần nghe lời bị dâu dò kỳ nắm tay. Nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì. Xong nàng vây vây tay, ngoài miệng không ngừng tê ơ. Quả xì ngươi đừng nghe đến hắn mù nói bậy, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì hơi đỏ mặt. Nghĩ đến trước đó dâu dò kỳ đối nàng làm không tốt sự tình. Mặc dù ngầm thừa nhận cho phép dâu dò kỳ gọi nàng như vậy. Nhưng là muội muội của mình cũng không thể học cái xấu a ngươi vậy mà lại có nữ nhi. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì có chút cong lên, con mắt trận to trừng mắt dâu dò kỳ, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Liên cung xảo gấu ngươi cùng quả sĩ quan hệ rất giống a, tỷ tỷ luôn luôn muốn ra trang ra một bộ đại nhân dáng vẻ, thỉnh thoảng sẽ rất ngạo kiều, muội muội vĩnh viễn là như thế hồn nhiên ngây thơ. Có lẽ còn rất quỷ xúc đương nhiên câu nói này, hắn không có nói ra. Phảng phất là rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết mình đối nữ nhi tưởng niệm người, Dài U Dọ Kỳ có chút không nhịn được mở miệng nói. Hắn một mực không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua nữ nhi của mình, mặc kệ là cả gù dạ vẫn là dù cả gì, thậm chí cả mộ cụ, hắn đều là mười phần thông minh im miệng không nói. Hắn có dự cảm, nếu là nói cho các nàng mình chẳng những đã sớm kết hôn đồng thời nữ nhi đều đã lớn rồi, rất có thể mình liền muốn hoạt động một chút gân cốt, đại đánh một trận. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì trực tiếp nghiêng đầu qua, đã từng lâm vào dấu dò kỳ trong nội tâm nàng, tự nhiên cu nở dê lý giải ngạo kiều rốt cuộc là ý gì. Đến, qua si, đại ca ca cho ngươi một bộ quần áo mới, nhìn tỉ tỉ của ngươi đã nhiều năm như vậy, vợ ơ y ma chỉ làm cho quả si mặc loại này thô giáp lạm tạo quần áo, thật không phải một cái tỉ tỉ tốt ra. Dấu dò kỳ cười híp mắt nói ra, hắn năm ngón tay giống như là trong hư không khắc họa lấy thứ gì. Trên tay không khí một trận lắc lư về sau, xuất hiện một bộ quần áo mới. Đã có thể thao túng vật chất hắn, làm ra quần áo loại sự tình này hoàn toàn liền là một cái ý niệm trong đầu liền đầy đủ. Đây rốt cuộc đều là ai làm hại a? Ngươi không cần đối quả sỉ quán thâu không tốt tư tưởng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì đối dâu dò kỳ trận mắt nhìn. Nếu không phải dâu dò kỳ nguyên nhân, các nàng hai tỷ muội cũng sẽ không nghèo túng đến như bây giờ. Nàng cu nở dê không có khả năng để quả xì mặc loại này mười phần khó chịu quần áo. Tốt quần áo đẹp đẽ, quả xì rất ưa thích, đại ca ca ngươi thật tốt. Cô mẹ ấy gì quả xì mừng rỡ sở lấy màu vàng nhạt tay áo dài áo cùng màu xanh lá thay đổi dần váy. Thật sự là có lễ phép tiểu cô nương, quả xì hiện tại tranh thủ thời gian thay đổi quần áo mới. A vâng, cô mẹ ấy gì quả xì cao hứng đem quần áo mới để dưới đất. Sau đó cũng không để ý nơi này là dã ngoại còn tưởng là lấy dâu dò kỳ trước mặt, liền bắt đầu thoát lên y phục của mình. Chờ một chút quả xì nhìn thấy cô mẹ ấy gì quả xì hành vi, xạ tỏ gì vội vàng lên tiếng. Tỷ tỷ là không cho quả xì mặc quần áo mới sao? Cô mẹ ấy gì quả xì vô cùng đáng thương đối với xạ tỏ gì nói ra. Khi, dĩ nhiên không phải nhưng là quả xì thay quần áo muốn tìm chỗ không có không ai, không thể để cho người khác. Nhất là nam nhân nhìn thấy mình thay quần áo biết không cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì ngự trọng tâm trưởng cáo chi lấy quả xỉ thưởng thức. Có quan hệ gì ta trước kia thế nhưng là thường xuyên cho chúng nữ nhi tắm rửa. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì nghe được dấu dò kỳ nhịn không được đem con mắt thứ ba ánh mắt lần nữa bỏ vào trên người hắn, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tại cái kia từ dấu dò kỳ cấu trúc trong thế giới. Hắn nhưng là xâm phạm quá lúc là nữ nhi của hắn mình A Dâu Dò Kỳ không có ngăn cản nàng thăm dò. Khi Dâu Dò Kỳ hiện tại ý nghĩ trong lòng xuất hiện tại cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì trong ánh mắt lúc, xảo gỗ lò lì nổi giận đan sen, không nhịn được hô lớn, cho ta cách quả xỉ xa một chút, ngươi cái này vợ ơ y. Mà muốn đối nữ nhi của mình xuất thủ biến thái cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ơ, mỹ đạt.